Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần An, tường thành vốn có của huyện Tần An đã bị lục tục dỡ bỏ. Tường thành mới có quy hoạch thành thị mới. Xưởng pha lê kiếm lời không ít bạc, nhưng áp lực của Trình Khanh vẫn cứ rất lớn. Nàng không có biện pháp giống các quan viên khác, chỉ lo thu thập dân phu xây tường thành. Cũng không để ý sống xê, hát, ế, tê của dân phu. Dân phu phục dịch phải tự mang đồ ăn, dinh dưỡng theo không kịp tố chất thân thể kém. Làm việc quá mệt mỏi sẽ xê, hát, ế, tê người. Tình huống như vậy mỗi năm đều sẽ phát sinh. Bọn dân phu đã quen, ai làm việc chết, người đó liền xui xẻo. Triều đình cũng sẽ không bồi thường bạc. Dù sao dân phu cũng ti tiện, mệt xê, hát, ế, tê một người. Còn có người mới lên đỉnh, dù sao Nam Đinh một hộ gia đình không có tử tuyệt. Tổng sẽ phái người tới phục dịch, người có thể chết, nhưng không thể ảnh hưởng kỳ hạn công trình. Trình Khanh không nghĩ như vậy, nàng phát triển huyện Tần An là muốn cho dân bản xứ được sống ngày lành. Không phải lấy xương cốt trồng chất đi gia tăng chiến tích của chính mình. Sự tình dân phu tự mang đồ ăn không được cho phép ở huyện Tần An. Mọi người đều ăn thức ăn thống nhất. Mỗi ngày khi nào làm công, khi nào kết thúc công việc, đồng dạng có an bài thống nhất. Mệt là mệt, nhưng có dinh dưỡng bảo đảm và an bài giờ công. Không đến mức mệt xê, hát, ế, tê người. Trình Khanh làm như vậy, được vô số khen ngợi, lại dẫn tới phí tổn xây sửa tường thành bay lên. Hồ Điển Sử mỗi ngày cầm bàn tính và sổ sách, sầu ngủ không yên. Trình Khanh nói có biện pháp, mang theo Hồ Điển Sử đi đến tường thành hai lần. Trong lòng đã có chủ ý, Hồ Điển Sử, chúng ta xây khu mua bán đi. Khu mua bán, không sai, Tần An trước kia là một huyện nhỏ. Lượng giao dịch hàng hóa không lớn, hiện tại lại không giống, nên quy hoạch khu mua bán, chăn nuôi, dệt, xưởng pha lê, giao dịch gia súc, giao dịch gia lông, giao dịch đồ tinh xảo, xúc tiến thương mậu phồn vinh, cũng càng phương tiện cho nha môn quản lý. Giao dịch ở địa phương khác, không biết lượng giao dịch cụ thể bao nhiêu, rất khó thu thuế, cửa hàng không chỉ nên chia thành mấy khu. Ở phụ cận còn nên xây khách điếm, có quán ăn, có nhà kho, có cửa hàng xe ngựa, có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của nhóm tiểu thương. Trình Khanh càng nói, quy hoạch trong lòng càng rõ ràng. Hồ Điển Sử nghe mà táp lưỡi, người cũng hồ đồ, muốn xây được khu mua bán như đại nhân nói, cần rất nhiều bạc, trước mắt trong huyện đang thiếu bạc. Trình Khanh vỗ vỗ bả vai hắn. Đáng thương Hồ Điển Sử gần đây công vụ nhiều, dưới quan bào không còn bao nhiêu thịt, có thể thấy được là cần cù dụng tâm. Quan viên như vậy trước kia Trình Khanh không nghĩ để ý. Hiện giờ làm thuộc hạ thật là hữu dụng, nàng cũng nguyện ý dạy dỗ. Ai nói chúng ta sẽ bỏ tiền của chính mình xây cửa hàng? Nha môn không cần ra nửa lượng bạc, bản quan sẽ bảo tiểu thương bỏ tiền. Ai nhận xây bộ phận nào, bản quan sẽ miễn giảm cho hắn 5 năm tiền thuế thu nhập. Đương nhiên, mặc kệ quán rượu hay là nhà kho, tất cả đều thuộc về nha môn. Sau 5 năm còn muốn sử dụng sẽ phải nộp thuế cho nha môn. Hồ Điển Sử giống như đã hiểu, lại giống như không hiểu. Theo bản năng truy vấn, bọn họ có đồng ý không? Trình Khanh cười to. Người thông minh đương nhiên đều sẽ không đồng ý, bản quan muốn chính là bọn họ không đồng ý. Bọn họ không nghĩ 5 năm sau sẽ bị nha môn công phu sư tử ngoạm. Hiện tại sẽ phải tiêu bạc mua đứt quyền sở hữu nhà cửa. Hồ Điển Sử nghe xong trừng mắt, Trình đại nhân thật dám tưởng. Hồ Điển Sử về nhà nói cho tiểu nhi tử nghe, Hồ Tiểu Lang còn cảm thấy cha hắn đại kinh tiểu quái. Sự tình lão sư muốn làm, nào có cái gì không thành công. Nếu thật sự xây lên một khu buôn bán như vậy, thương nhân hận không thể cướp đưa bạc cho nha môn. Cha, nếu cha không hiểu thì cứ nghe theo lão sư. Hồ Tiểu Lang đã từng thực thẹn thùng, hiện tại Hồ Tiểu Lang ngay cả cha đẻ cũng dám dỗi. Không phải bất hiếu, là Hồ Tiểu Lang hiểu, Hồ Điền Sử không hiểu. Nhãi danh, Hồ Điền Sử muốn đánh nhi tử. Hồ Tiểu Lang vội vàng chạy mất. Cha đừng đánh, đánh hỏng đầu sang năm thi như thế nào. Nhi tử đi học đây. Hồ Tiểu Lang chạy bay nhanh. Hồ Điền Sử đuổi không kịp. Hồ Thái Thái chạy ra bênh vực con. Ông cái đồ đáng xê, hát, é, em mở ngàn đao. Đánh hỏng con của lão nương. Lão nương sẽ không để yên cho ông. Tiểu nhi tử thành tích ở huyện học nổi bật. Sang năm sau khi viện thí khẳng định sẽ là tú tài. Tú tài 16 tuổi, là ánh sáng của Hồ gia. Hài tử như vậy là từ trong bụng Hồ Thái Thái bò ra. Hồ Thái Thái sao không đau không yêu? Hồ Thái Thái chống nạnh mắng trượng phu. Đại nhân kêu ông làm cái gì? Ông liền làm cái đó đi. Ông là lão tú tài nhiều năm không trúng cử. Còn có thể thông minh hơn Văn Khúc Tinh chắc. Hồ Điển Sử nhiều năm không trúng cử N, G, Ư, C bị lão thê đờ, ớ. Em mờ cho thực đau, nữ nhân thật là không nói lý. Lúc trước hắn muốn đưa tiểu nhi tử đi làm học sinh của Trình Khanh. Bà nương lải nhải băn khoăn đủ thứ. Là hắn đắc tội Chu huyện thừa và vi chủ bạc. Kiên trì đưa tiểu nhi tử đi cầu học. Sự thật chứng minh hắn đã làm đúng. Mới chỉ 2 năm, tiểu nhi tử đã thoát thai hoán cốt. Năm nay qua huyện thí, phủ thí thành đồng sinh. Sang năm viện thí nắm chắc, tú tài là chạy không thoát. Bà nương bây giờ khen ngược, không đề cập tới lúc trước phản đối. Ra mặt dày nói tiểu nhi tử có hôm nay đều là công lao của nàng. Tấm tắc, thật là chỉ có nữ tử và tiểu nhân khó nuôi. Lão phu không chấp nhặt cùng bà. Hồ Điển Sử vung tay áo, thừa dịp cọp mẹ còn chưa có phát huy, buông lời nói tàn nhẫn xám xịt rời đi. Hồ Thái Thái đứng tại chỗ chửi, chính mình cũng không nhịn được bật cười. Có nhi tử tranh đua còn chưa đủ, nữ nhân còn phải chính mình có bản lĩnh. Địa vị của Hồ Thái Thái ở trong nhà lên cao, là bởi vì nàng chịu xuất đầu ôm việc. Năm trước khi dệt phường bận rộn, Hồ Thái Thái giúp đỡ Hà Uyển tổ chức nhân thủ, ngay cả giày cũng chạy hỏng mấy đôi. Vất vả của nàng Hà Uyển đều xem ở đáy mắt. Chờ dệt phương bình ổn trở lại, Hà Uyển chỉ điểm Hồ Thái Thái làm sinh ý nguyên liệu. Chỉ cần Hồ Thái Thái sai người đưa lông dê tới, Hà Uyển đều ấn giá thị trường thu mua, cho Hồ Thái Thái đủ mặt mũi, có trả giá mới có thu hoạch. Hồ Thái Thái không phải người thông minh, nhưng nàng chăm chỉ, nguyện ý giúp Hà Uyển. Hiện giờ sinh ý của dệt phường càng làm càng lớn. Hồ Thái Thái tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Khách thương muốn tìm Hà Uyển, đều sẽ nhờ Hồ Thái Thái làm người trung gian. Nếu sinh ý nói thành, Hà Uyển cũng không keo kiệt trả cho Hồ Thái Thái một phần tiền thuê. Hồ Thái Thái một bên sai hạ nhân trong nhà ra mặt làm sinh ý lông dê. Một bên còn có thể thu tiền thuê. Một người kiếm 2 phần bạc cực kỳ khoái hoạt. Được hiền thê như thế, Hồ Điển Sử ra bên ngoài không dám tìm hoa thơm cỏ lạ. Ở nhà, sợ vợ, tuy rằng trong lòng thường nhắc mãi Hồ Thái Thái là cọp mẹ ương ngạnh. Khi gặp phải sự tình lưỡng lự, Hồ Điển Sử hiện tại lại thích bàn bạc cùng thê tử. Thực sự đối với Hồ Thái Thái là vừa yêu vừa kính trọng. Hồ Điển Sử rất nhanh thu được hồi báo nhờ làm việc nghiêm túc. Không quá mấy ngày, triều đình chính thức đưa nhâm mệnh xuống. Hắn được thăng chức làm huyện thừa huyện Tần An. Điển Sử là không nhập lưu. Huyện thừa lại khác, huyện thừa là bát phẩm, là có phẩm cấp. Thuộc về lưu nội quan. Nói cách khác, nếu Hồ Điển Sử vẫn luôn là Điển Sử, hắn rất khó đi lên trên. Làm Hồ huyện thừa, hắn có thể tiếp thu lại bộ đánh giá thành tích, còn có cơ hội thăng quan. Từ không nhập lưu đến nhập lưu, Hồ huyện thừa bước ra một bước rất lớn. Thăng quan cố nhiên là làm hắn vui sướng, càng khiến Hồ Huyện Thừa cao hứng chính là điều này chứng minh Trình Khanh rốt cuộc cũng tín nhiệm hắn. Thật không dễ dàng, Hồ Huyện Thừa thăng quan không quá 2 ngày. Trình Khanh sai hắn ở huyện Nha triệu tập khách thương, chính thức tuyên bố việc xây dựng khu mua bán. Cách chương.